Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 8, giới giải trí là một cái tư bản vì vương, tài nguyên vì đế địa phương, chỉ cần ngươi có này hai dạng khác biệt đồ vật, ngươi là có thể hồng, nhưng mà, thật sự muốn xưng vương thành sau, lại đến trở lại nguyên trạng một chút, không có thật bằng thực lực. Nhiều nhất chỉ là một minh tinh, mà không phải một cái danh nhân. Minh tinh dựa vào là minh độ, yêu cầu độ sáng, cho hấp thụ ánh sáng độ. Một khi mất đi cái này, thực mau liền sẽ không đáng một đồng. Mà danh nhân, dựa vào lại là danh, đó là một loại nhuận vật tế vô thanh. Bằng vào thật bằng thực lực dựa danh tiếng tích lũy mà đến. Trọng điểm là tự thân thực lực, Lâm Lam nếu tưởng phủng người. Đương nhiên là sẽ không bùn xỉn tiêu tiền, càng sẽ không bùn xỉn trong tay tài nguyên nhân mạch, chính là, nàng chỉ phủng danh nhân, không phủng minh tinh, Ninh Thần Hưng, ha ha, nói thật, khoảng cách danh nhân loại này độ cao, còn kém thật xa đâu, Hồ Nam Kiên so với hắn còn mạnh hơn một ít, nói như thế nào hắn cũng là cái tổng tài, cho dù là cái giàn hoa tổng tài, nên hiểu, cho dù là cái giàn hoa. Hắn cũng là hiểu, chính là đối với Ninh Thần Hưng tới nói, liền có điểm đáng thương. Hắn mấy năm nay chuyên chú nhan giá trị, lăng xê tai tiếng, còn có công khai dỗi người ở ngoài, chính là khoe dầu mua hàng hiệu, cho nên, ở đã tốt muốn tốt hơn Lâm Lam phủng hạ. Hắn gặp qua thượng ngày mấy, hoàn toàn có thể dự kiến, ùn ùn không dứt các loại cùng chụp phát sóng trực tiếp minh tinh chế tạo game show trải rộng thời. Điểm, Lâm Lam làm chủ phân phó đi xuống, danh nhân rèn hệ liệt tiết mục, bất luận là hàm kim lượng cùng chân thật độ, đều phi thường dẫn người chú mục, ân, trọng điểm đương nhiên là đề tài độ, thường chú khách quý chỉ có hai cái, Ninh Thần Hưng cùng Hồ Nam Kiên, Lâm Lam vị này ngành sản xuất nội tình thái hậu muốn phủng người thái độ, căn bản không có che giấu ý tứ, Ninh Thần Hưng là trọng điểm. Hồ Nam Kiên là tự làm bậy, bởi vì tổng tài gia nhập, Lâm Lam trực tiếp đem người đưa đến một cái quân sự huấn luyện căn cứ. Làm hai người tiếp tục tạo tác bị thu thập, vốn dĩ bởi vì Lâm Lam, Ninh Thần Hưng, Hồ Nam Kiên còn có Bạch Liên Liên, Nga, Bạch Liên Liên bởi vì mang thai nguyên nhân, nhàm chán thật sự, thấu cái náo nhiệt, trở thành thường trú dạy dỗ ủy viên. Lại bởi vì nhớ rõ Hồ Nam Kiên đã từng phân phó, làm nũng, bán manh, liền bụng hài tử đều dung tới, lăng đem Lâm Lam kéo tới làm tổng trọng tài, tứ giác quan hệ vốn dĩ liền lý không rõ, nhìn đều choáng váng đầu, nhiệt điểm ước chừng, chờ cái này tiết mục tổ công bố trừ bỏ thường chú khách quý ở ngoài khách quý lựa chọn còn có chúng. Cử phương thức lúc sau, nhiệt độ càng cao, đề cử phương thức. Từ các hành chức nghiệp chung, không hạn minh tinh, mỗi tháng lựa chọn 8 thông qua võng hữu đầu phiếu bình chọn ra tới. Số phiếu tối cao người được chọn, tiết mục tổ sẽ gửi ra thư mời. Xem náo nhiệt không chê sự đại võng hữu đề cử danh sách lập tức ra tới. Hồ Nam tỷ, dì Nhiêu Nhiêu trên bảng có tên. Hơn nữa đề cử số phiếu xa xa dẫn đầu đến làm người khiếp sợ. Võng hữu trạng thái như sau. Trên lầu này không phải ở Hồ Đại Tổng Tài miệng vết thương thượng giải mối sao? Nữ thần gả như hào môn. Hào môn là hắn đường đệ. Hiện giờ đều mau làm mụ mụ. Tương lai hài tử muốn kêu hắn bà bá. Ta cũng muốn đầu bọn họ một phiếu. Bất quá Đại Tổng Tài. Ta duy trì ngươi cùng nhiêu nhiêu nữ thần cự tuyệt tiết mục tổ. Chứng minh ngươi so Husky Tổng Tài lợi hại cơ hội tới. Hướng vịt Đại Tổng Tài. Phi vịt nhiêu nhiêu nữ thần tài yêu thương người sắp làm mụ mụ. Chính là hài tử không phải ta. Tổng tài ngươi cảm thụ là thế nào yêu nhất tu la chàng. Cái này thật là, tu la trong sân tu la chàng đi. Thỏa thỏa sáu giác quan hệ a. Lục quốc đại phong tương không ngoài như vậy. Đại tổng tài, là cái nam nhân liền thượng. Nhiêu nhiêu nữ thần, bảo vệ chủ quyền sông lên đi. Đây là rõ ràng xem náo nhiệt không chê sự đại, nói giỡn đi, không có thỉnh thủy quân thảo nhiệt độ, Ninh Lưu Lượng lại có tân động tác, nguyên lai vẫn là ngầm duy trì, bởi vì cho hấp thụ ánh sáng liền quang minh chính đại phủng sao. Giới giải trí thật là loạn, cái gì đại tỷ đại huy hoàng nhân sinh lý lịch tạo giả đi. Đầu óc nước vào, Ninh Thần Hưng loại này bệnh tâm thần, mẹ nó giá trị đến ngươi chết đi sống lại đi phấn. Đồng ý trên lầu, một cây gân ngu đi, tuy rằng nói hắn năm đó là trợ giúp ngươi, nhưng là ngươi những năm gần đây hồi báo đã vậy là đủ rồi. Thanh tỉnh đi, liền không có gặp qua loại này rõ ràng chính mình chính là nữ vương. Còn muốn phủ phục ở hai nam ung thư phế tài dưới nữ nhân. Ngươi không làm thất vọng đầu của ngươi sao? Hùng Khởi A, một cái vĩnh viễn chỉ biết quỳ ghé vào nam nhân dưới chân không cứu nữ nhân. Cho dù nàng đầu lại lợi hại, đều cứu vớt không được nàng. Nhìn khiến cho người tưởng phun, ngại bần ái phú, bái tư bản, sùng quyền quý, liền không có người tới cứu vớt một chút giới giải trí sao? Như thế nào đều là loại này tiết mục, cái gì thiên tài cao bằng cấp? Cũng là thảo nhiệt độ gom tiền cá mè một lứa đi. Đây là các loại cầm kính lúc tìm cha nhân sĩ. Lan lan lan, ái nhìn không thấy, chúng ta đại tỷ đại vẫn như cũ anh minh thần võ. Vì đại tỷ đại khải kính nhi ma quản các ngươi sự tình gì? Ăn nhà ngươi gạo sao? Quản thiên quản địa con quản nhà của chúng ta đại tỷ đại cùng ninh ninh tương thân tương ái nhiệt. Độ, ha ha. Nhà ta đại tỷ đại niên thu vào thấp nhất 9 vị số. Còn cần nhiệt độ, nàng chỉ là ở che chở Ninh Ninh. Người tốt hảo báo, một đống đều là đỏ mắt đấu kỵ sắc mặt, tấm tác, giám định, máy tính mặt sau, không phải hậm hực thất bại đấu kỵ chúng ta đại tỷ đại thất yêu oán phụ. Chính là một đám dầu mỡ mập mạp, không thể gặp chúng ta Ninh Ninh tốt đầu chọc moi chân đại thuốc. Thực hảo, nhiệt độ có. Đề tài mắng chiến cũng tới, tiết mục tổ công bố tham gia quy tắc chi tiết lúc sau. Liên đối này hết thảy làm như không thấy, thẳng đến Lâm Lam trải qua lão chuyên gia đại năng nhóm giới thiệu. Tìm đủ rồi một cái đoàn đội cũng đủ phân lượng huấn luyện viên. Giáo viên nhóm, cùng với một đám tham diễn quần chúng nhomani liền trực tiếp bắt đầu quay. Đối với Hồ Nam thì còn có gì nhiêu nhiêu, Lâm Lam cũng không để ý. Cho dù bọn họ hai cái, khó có thể lý giải, cư nhiên thật sự tiếp thu tiết mục tổ mời, tiến đến tham gia tiết mục, đệ nhất kỳ lan lộn. Không, tiết mục đề mục là, bụng có thi thư khí tự hoa, như đề, chính là làm người phong phú tri thức hơn nữa có được bước đầu dáng vẻ lễ nghi một tháng. Mỗi kỳ tiết mục đều là một tháng, phim bộ hai ngày một tập cắt nối biên tập tập. Mỗi ngày cả ngày đều tùy thời nhiều góc độ phát sóng trực tiếp. Tiết mục không ôn không hòa phát sóng 2 ngày. Đệ nhất tập cắt nối biên tập bản ra tới lúc sau. Bạo, vẫn là xưa nay chưa từng có bạo. Trừ bỏ bắt đầu đại gia đoán trước đến những cái đó 6 giác quan hệ. Không đúng, mọi người đều là bởi vì 6 giác quan hệ mới nhập hố muốn nhìn bát quái. Chỉ là nhập hố lúc sau. Phát hiện phong cách giống như không thích hợp, yêu hận tình thù, dỗi người xé hàng hiệu, thảo làm nội tình tai tiếng. Xin lỗi, nơi này đều không có. Nơi này chỉ có sáng sớm lên luyện tập tập hợp chạy bộ ăn bữa sáng đi học. Ngày đầu tiên tất cả mọi người bị sáng sớm 1000 mét làm cho nói chuyện sức lực đều không có. Còn muốn cùng hiện trường khách quý đoàn, ân. Chính là đồng thời đi vào một cái quân sự huấn luyện căn cứ các bạn nhỏ. Tiếp thu các lão sư giảng bài dạy học, đều là thập phần hữu dụng. Ngày thường mọi người đều biết đến, nhưng là lại không thèm để ý. Một ít quốc gia truyền thống lễ nghi, như là dùng cơm lễ nghi như vậy. Ngồi vào vị trí muốn cho trưởng bối trước ngồi như vậy. Chiếc đũa nên như thế nào sử dụng như vậy? Mời tới. Một vị ý cười ngâm ngâm lễ nghi giáo viên, dùng nhất ôn nhu âm điệu, cấp các bạn nhỏ nói một lần sau, liền dùng thước đối tham gia khách quý nhóm tiến hành sửa đúng. Đương nhiên, vị này giáo viên chỉ đối hai người nghiêm khắc, chính là Ninh Thần Hưng còn có Hồ Nam Kiên, mặt khác khách quý đều là hảo ngôn hảo ngữ, sở hữu xem phát sóng trực tiếp người, nhìn đến Ninh Thần Hưng còn có Hồ Nam Kiên ăn xong một bữa cơm lúc sau. Tay đều bị gõ sưng lên, cư nhiên cảm thấy thập phần coca, Kỳ thật, hai người phương diện này lễ nghi vẫn là quá quan. Chỉ là bọn hắn lẫn nhau hãm hại thủ đoạn. Quá mẹ nó cùng hiện trường tiểu khách quý nhóm phù hợp. Quả thực chính là học sinh tiểu học trình độ. Xong việc nghênh đón bọn họ. Đương nhiên chính là hai cái lẫn nhau hố ra hỏa tiếp tục đi chạy vòng. Nhất tuyệt chính là, các võng hữu nhìn đến bọn họ chương trình học, phi thường gián sát chủ đề. Thế nhưng là tay động viết chính tả thơ cổ từ 10 đầu cùng thư pháp sao chép tam tự kinh một lần. Lúc sau, có loại cảm thấy cái này game show có phải hay không có tật xấu cảm giác. Loại này lớp học dùng để làm tổng nghệ, ngu đi, bất quá. Đang xem đến sở hữu khách quý viết chính tả thơ từ thời điểm. Thế nhưng bại bởi học sinh tiểu học lúc sau, cười đến tất cả đều đau bụng, đặc biệt là tám lạng nửa cân Hồ Nam Kiên cùng Ninh Thần Hưng. Xem bọn họ bị lão sư phạt một cái lỗi chính tả sao 10 biến. Hơn nữa còn muốn lớn tiếng giải thích một lần thơ từ đại ý lúc sau. Càng là mặt đều cười hoai, bọn họ văn hóa trình độ. Làm cho bọn họ đã từng ngữ văn lão sư trước tiên tất cả đều đứng ra gửi công văn đi tỏ vẻ. Không nghĩ thừa nhận hai người kia đã từng là chính mình học sinh. Nhưng mà bọn họ tranh nhau tương dỗi, không tương làm lẫn nhau hố, kết quả đồng thời rớt hố hành động, thực sự là làm người mở rộng tầm mắt, hoài nghi bọn họ chỉ số thông minh đồng thời, mang đến bất tận cười liêu, bởi vì vừa thấy liền biết, đây là không có kịch bản. Tất cả đều là tức chàng phát huy, thật sự làm người bật cười. Hồ Nam Kiên cùng Ninh Thần Hưng ấu trĩ tranh đấu, phảng phất làm đại gia về tới khi còn nhỏ đi học thời gian. Phục hồi tinh thần lại các võng hữu mới phát hiện, gần chỉ là Husky tổng tài cùng Lưu Lượng dựa mặt Ninh hai người. Là có thể khởi động toàn bộ game show, bất quá, nhất chấn động vẫn là đại tỷ đại gia tay chấn áp. Hai người hành động thật sự độc hại quốc gia tương lai đóa hoa. Liên cơ sở danh thiên thơ từ giải thích, đều sai lậu chồng chất cười liêu không ngừng. Không phải cố ý chế tạo đề tài, mà là bọn họ thật sự không hiểu cái loại này. Đặc mời giáo viên nhóm mặt ruộng lậu đem hai người phê bình đến không đúng tí nào. Đặc biệt là Ninh Thần Hưng tìm về tiêu chuẩn bắt đầu triển áp Husky tổng tài lúc sau. Hồ nhị tổng tài hư học sinh mất mặt ném nhiều liền bạo phát. Cuối cùng là bị ngồi ở trọng tài. Xem diễn, Tịch Lâm Lam một quyển sách cấp tạp ngã xuống đất mới an tĩnh lại. Căn cứ Internet phát sóng trực tiếp tình huống xem ra, lúc ấy phát sóng trực tiếp khi không có đoạn quá mãn bình nhảy đánh phụ đề. Đã bị như vậy một quyển tinh chuẩn đột nhiên tạp tới bìa cứng bản toàn ngoại văn sinh vật thực vật. Bách khoa toàn thư tác phẩm vĩ đại cấp tạp gián đoạn suốt 1 phút đồng hồ. Tiểu Lam, ta không phục, đọc sách ta từ nhỏ liền không có nghiêm túc quá. Bối thư còn hảo, cái này, người đây là hố ta, ta mặt đều mất hết. Đây là chơi xấu, chính là, nói xong lời cuối cùng, vẫn là túng hiểu rõ. Bùng nổ thời điểm, ân, bọn họ đang ở cùng tiểu khách quý khán giả, cùng nhau dụng tâm viết thư pháp tới. Hồ Husky cầu bò tự, là thật sự thực xin lỗi quốc gia nghĩa vụ tính, thư pháp truyền thừa giáo dục bồi dưỡng, hắn khi còn nhỏ thư pháp khóa khẳng định tất cả đều lưu. Bại bởi Ninh Thần Hưng không quan hệ, Hồ Nam Kiên không ngại, bại bởi học sinh tiểu học cũng không thành vấn đề, một thế hệ càng so một thế hệ cường sao, Hồ Nam Kiên làm trước lãng nằm liệt trên bờ cát, hắn kiêu ngạo. Chính là Hồ Nam Kiên nhất không tiếp thu được chính là hắn cùng Ninh Thần Hưng thêm lên, đều so bất quá Hồ Nam tỷ người này. Hắn cùng Ninh Thần Hưng các loại quấy rối nhằm vào, đều không có đem cái này toàn năng tổng tài áp xuống đi. Hảo đi, từ tiết mục bắt đầu, bọn họ hành vi hành động, là nửa cố ý, nửa vô tình, bằng không. Nước trong bình đạm, ai ngờ Simonser Ninh Thần Hưng đối Hồ Nam tỷ cũng không có bao lớn thù. Cho dù có, ở Hồ Nam tỷ bị hố đến tổn thất thảm trọng lúc sau. Đã toàn tiêu, hiện giờ chỉ là xem hắn không vừa mắt mà thôi. Mà Hồ Nam Kiên liền bất đồng, đối Hồ Nam tỷ, đó chính là chết thù. Lại lần nữa bị triển áp, hắn thập phần khó chịu. Bất quá, ở Ninh Thần Hưng chân chó đem sách vở nhặt lên tới. Đưa đến màn ảnh ở ngoài Lâm Lam trong tay lúc sau. Hồ Nam Kiên vẫn là ủy khuất ba ba tiếp tục ngồi xuống. Ngoan ngoãn làm bài tập, chính là kia hốc mắt đều đỏ biểu tình. Làm người, quá thống khoái, network, platform phụ đề đều là. Hồ Husky cũng có hôm nay. Ha ha ha ha, hoàn toàn không có bất luận cái gì đồng tình tâm ni thẳng đến lúc này. Về Lâm Lam, toàn bộ hành trình ra kính chỉ có kia một quyển bay ra màn ảnh bìa cứng bản thiên thư ngoại văn thư. Nàng làm tổng trọng tài, không có ra kính, thậm chí liền lời nói đều không có nói một câu, liền trấn trụ toàn trường. Bình thường tới nói, loại này không có ra kính dưới tình huống, nhiều nhất chính là miên man bất định mà thôi, không đạt được chấn động nông nỗi, chính là có người, ân, dẫn chiến, Lâm Lam tiểu thư không dưới chàng sao, toàn trường nhất chi độc tú Hồ Nam tỷ khí chàng toàn bộ khai hỏa. Hướng Lâm Lam mời chiến, nghe nói Lâm Lam tiểu thư từ nhỏ phẩm học kiêm ưu. Không cho chúng ta kiến thức một chút học bá lợi hại sao? Hồ Nam tỷ cùng dì Nhiêu Nhiêu tham gia cái này tiết mục nguyên nhân. Có rất nhiều, muốn nương Lâm Lam bọn họ tài nguyên nhân mạch, mở rộng bọn họ mức độ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Ý đồ đạt được càng tốt tài nguyên này đó liền không cần phải nói. Hồ Nam tỷ từ đầu tới đuôi đều không có che giấu thực lực của chính mình. Sẽ biết, quan trọng nhất chính là, bọn họ muốn biết Lâm Lam rốt cuộc có phải hay không trọng sinh, xuyên qua. Đối thế giới này, đối tương lai, nàng biết nhiều ít, hay không có thể kết minh. Bọn họ hảo làm tốt an bài. Chính là, người định không bằng trời định. Hồ Nam Kiên cùng Ninh Thần Hưng đơn cái tới. Tổng nghệ cảm giống nhau. Nhưng là hai người hợp nhau tới, tổng nghệ cảm quả thực cao đến đáng sợ, màn ảnh cùng lực chú ý đại khái đều bị bọn họ đoạt đi. Mà Lâm Lam đâu, từ đầu tới đuôi, đều ở màn ảnh ở ngoài theo dõi hết thảy, không có kết cục tính toán, bọn họ cũng tìm không thấy tốt, đúng lý hợp tình tiếp cận lấy cớ, bởi vì Hồ Nam Kiên phạm trừu, rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, Hồ Nam tỷ đương nhiên sẽ không sai quá. Lập tức mời chiến, đời này, vì càng tốt lẫn vào thượng tầng xã hội, Hồ Nam tỷ ở này đó hắn đời trước chưa bao giờ coi trọng kỹ năng thượng. Chính là hạ rất lớn một phen công phu, đối này, hắn là tự tin tràn đầy, thăng vô luận thế nào, trước cùng nàng đáp thượng lời nói lại nói, so với Hồ Nam Kiên kia ngu xuẩn, ta tuyệt đối mới là càng tốt hợp tác đồng bọn, thăng heo đồng đội Hồ Nam Kiên lập tức không ủy khuất. Nóng lòng muốn thử mang tiết tấu, Tiểu Lam, tới, bộc lộ tài năng, linh quang chợt lóe Hồ Nam Kiên tìm được rồi hết giận con đường. Hắn áp không dưới kia ghê tởm Hồ Nam tỷ, nhưng là Tiểu Lam tuyệt đối có thể. Đối với Lâm Lam, Hồ Nam Kiên trước nay đều có mê chi tự tin. Lâm Lam, đạo diễn cùng với người quay phim nhóm, dựa, Husky tổng tài, ngươi có phải hay không tìm trừu. Ngươi quên mất Thái hậu nương nương nói qua, trừ bỏ cuối cùng tổng kết giai đoạn, nàng đều không nghĩ ra kính cảnh cáo. Ở trong lòng thở dài Lâm Lam, chỉ có thể chiều đạo diễn gật gật đầu, đạt được Lâm Lam phê chuẩn, rốt cuộc có thể đem màn ảnh điều hướng giám khảo tịch đạo diễn thiếu chút nữa không có cao hứng khóc. Trời biết, đạo diễn đánh Lâm Lam chủ ý đã bao lâu? Vị này từ đầu tới đuôi đều là bạo điểm Thái hậu nương nương không ra kính thật là quá lãng phí. Đạo diễn xem người không phải xem hiện thực, mà là xem màn ảnh. Không thể nghi ngờ, Lâm Lam cho dù trang trước trang sau khác biệt rất lớn. Nhưng là nàng kia một thân khí thế, chính là thiên nhiên có thể hấp dẫn ánh mắt tồn tại. Chỉ cần xuất hiện ở màn ảnh trong vòng, cho dù là đang ở màn ảnh góc. Nàng đều là mọi người trước tiên truy đuổi đối tượng, người như vậy, không tới đương diễn viên, quá đáng tiếc, đạo diễn phất tay một chút, Lâm Lam cùng Bạch Liên Liên mới xuất hiện ở màn ảnh trong vòng. Di động phòng trên xe, hai người bọn nàng đang ở nhưng điều tiết pha lê trong phòng. Một cái phủng bụng đang xem phim bộ, một cái cầm thư ở nạp điện, nhất dẫn người chú ý, chính là chiếm cứ phòng xe đại bộ phận vị trí kệ sách. đều là một đống lớn chuyên nghiệp thư tịch, thật là thập phần chấn động. Phát sóng trực tiếp thời điểm màn ảnh chợt lóe mà qua không có chú ý. Nhưng là phát sóng trực tiếp lúc sau, đại gia tìm kiếm ôn tập nghiên cứu thời điểm, đều bị kéo đại màn ảnh. Lâm Lam dự trữ thư cấp sợ ngây người. Nhưng mà phát sóng trực tiếp khi nhất chấn động chính là Lâm Lam tiếp thu khiêu chiến. Ân, kết quả không cần phải nói. Nàng ra tay viết 10 phút bất đồng tự thể thư pháp. Chấn động toàn trường, video lấy ra lúc sau. Các thư pháp đại gia sôi nổi đăng lại tán dương. Nói nàng thiên phú cao. Trực tiếp mời nàng gia nhập quốc gia thư pháp hiệp hội. Sau đó bị một đoàn thời khắc chú ý Lâm Lam dẫn đầu chuyên gia người có quyền nhóm đàn chào. Đương nhiên, bọn họ loại này trình tự người làm công tác văn hóa nhóm đàn chào. Tuyệt đối là như thế nào nghệ thuật như thế nào nội hàm như thế nào tới. Ăn dưa các võng hữu chính mắt chứng kiến một lần người có quyền nhóm thăng hoa ngôn ngữ nghệ thuật. Một cái chữ thô tục không xuất hiện, không phải hữu hảo câu nói, chính là chuyên nghiệp thuật ngữ. Chỉ là loại này hiện đại hóa nói có sách, mách có chứng miệt mài theo đuổi dưới, mang ra chính là một mảnh ánh đao huyết tinh đáng sợ. Các võng hữu bình luận như sau, đầu năm nay người có quyền nhóm thật là đáng sợ, đã tới không có khóa đại biểu chúng ta xem không hiểu văn tự lúc. Ta quả nhiên là quá thất bại, trên lầu không phải một người, rõ ràng ta cũng là một cái tiến sĩ sinh a. Vì cái gì liền ta bổn chuyên nghiệp thuật ngữ đề mục đều không giải được đâu. Không hổ là chúng ta ngành sản xuất tổ tông. Không phải chúng ta loại này tiểu tiến sĩ có thể siêu việt. Ha ha, các ngươi không có phát hiện. Vài cái người có quyền đều là A còng đại tỷ đại tiện đề sao. Hơn nữa trọng điểm là, đại tỷ đại, nàng thật là giải ra tới. Ta không hiểu toán học ra lão ra ra. Vì cái gì một câu. Đứa nhỏ này như thế 666, các ngươi này đàn 250 cũng tưởng nhúng chàm một câu. Hai cái con số còn muốn xả ra như vậy một cái đáng sợ tính toán công thức. Đại tỷ đại chính là một cái chọn nghiệp sai lầm nhà khoa học Hồ Husky cùng Ninh dựa mặt hảo đáng. Thương, ta cuối cùng biết, vì cái gì đại tỷ đại không rời đi Ninh dựa mặt cùng Hồ Husky. Không phải bái ở quần tây ngầm. Mà là dây dắt chó tùng không được, ra có hung hài tử, không coi chừng, sẽ nguy hại xã hội, vất vả, đại tỷ đại đối, ta xin lỗi, đầu năm nay, như vậy có trách nhiệm lòng có tình yêu, còn có năng lực chỉ số thông minh cao người không nhiều lắm. Một cái khảo thí dựa nhìn lén học sinh tiểu học Husky tổng tài. Một cái chép bài tập liền lỗi chính tả đều phát hiện không được Ninh dựa mặt. Vất vả. Đại tỷ đại chỉ có ta một cái phát hiện, đại tỷ đại tự đẹp sao, còn có nàng tạp Hồ Husky kia quyển sách, là năm nay mới chỉnh lý khóa sinh vật học tiến sĩ sinh tất đọc sách tham khảo. Trên lầu, người đại khái không có xem bái nội tình gián, đại tỷ đại phòng xe kệ sách thượng một đống, đều là, ta không dám tưởng tượng, có người có thể đồng thời học được như vậy nhiều đồ vật. Giả đi, nếu là thật sự. Ta liền phải hoài nghi cuộc đời của ta, trên lầu phạm cái gì ngốc, đại tỷ đại chưa bao giờ là học bá, đó là học thần, làm bị đại tỷ đại thân thủ mang theo từ học cha thi đậu quốc gia trọng điểm phê thứ trường học đồng. Học tiểu đồng bọn, ta kiêu ngạo, trên lầu, chẳng lẽ không phải kia một năm, chúng ta địa ngục học tập kiếp sống sao? Bội phục Hồ Husky, cư nhiên còn dám dẫm lên vết xe đổ. Lại trải qua một lần ác mộng, dựa, thượng hai tầng lâu, không đều là đại tổng tài. Các ngươi cư nhiên đều là đồng học, ta cũng muốn như vậy đại tỷ đại. Chúng ta không có thể trở thành đại tổng tài. Đại khái chính là bởi vì không có gặp được đối đại tỷ lớn. Đại tỷ đại, ngươi còn thiếu tiểu đệ sao? Trọng điểm đại học tiến sĩ tốt nghiệp, 1m98, có thể nâng có thể khiêng. 8 khối cơ bụng không có cận thị còn có mắt to cái loại này các ngươi như thế nào lực chú ý đều ở. Đại tỷ đại trên người, chẳng lẽ chúng ta không nên chú ý bị lăn lộn đến thảm hề hề Ninh dựa mặt còn có Hồ Husky sao? Bằng không cũng phải nhìn xem bị đả kích đến khí oai hồ đại tổng tài A. dư lại những cái đó khách quý hảo đáng thương. Cắt nối biên tập bàn, cơ hồ Linh lộ mặt ha ha ha ha. Đúng đúng đúng, Hồ đại tổng tài tốt xấu dựa vào khí thế huyễn kỹ. Lên sân khấu quá không ít lần, gì nhiêu nhiêu nữ thần đều trở thành làm nền bình hoa. Hảo đáng thương, ăn ngay nói thật, so với vẻ mặt duy ngã độc tôn Hồ đại tổng tài. Ta cư nhiên càng muốn xem Hồ Husky cùng Ninh dựa mặt xưng phù sao phá. Rõ ràng ta phát sóng phía trước, là như vậy chán ghét bọn họ. Hồ đại tổng tài, em, tổng cảm thấy hắn giống như coi trọng đại tỷ lớn. Thân là học sinh tiểu học ta, hôm nay bắt đầu quyết định phải hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Bởi vì lão sư đem Hồ Husky cùng Ninh dựa mặt tác nghiệp đều phóng tới lớp học thượng. Nói nếu là chúng ta hôm nay không nghiêm túc, bọn họ chính là chúng ta ngày mai. Có tiền, có nhan thì thế nào? Giống nhau ở cả nước người xem trước mặt mất mặt đều là học sinh tiểu học. Lão sư nói, hôm nay khởi hắn không bao giờ bức bách chúng ta học tập. Dù sao, tương lai mất mặt người không phải hắn. Ta cư nhiên cảm thấy, hảo có đạo lý, vẫn là đi bối thư đi. Tóm lại, bởi vì các loại nguyên nhân, nhiệt bảng thượng đề tài, bị Lâm Lam cái này tổng nghệ cấp đồ bảng, lại loại tình huống này, còn rằng có suốt một tháng, này kỳ phát sóng trực tiếp xong lúc sau, nhóm thứ hai khách quý đều định ra thời điểm, có thể nói là xưa nay chưa từng có, xét thấy cái này tổng nghệ bên trong nội dung thật sự quá khỏe mạnh hướng về phía trước. So với tam quan bất chính đương thời tổng nghệ giải trí, quả thực chính là hài hòa hướng về phía trước rất tốt tiết mục. Làm quốc gia mấy nhà truyền thông lớn đều điểm tán, nhiệt độ lại lên cao một tầng, đặc biệt là vất vả huấn luyện một tháng, tiến vào nguyệt khảo giai đoạn thời điểm, rõ ràng hẳn là nhàm chán buồn tẻ khảo thí, thần kỳ trở thành nhất nhiệt, rating tối cao một tập, Hồ Nam Kiên cùng Ninh Thần Hưng hai người thơ ca đọc diễn cảm trở thành tiểu phẩm kinh điển. Không phải nói bọn họ đọc diễn cảm không tốt, tương phản, bọn họ thanh âm và tình cảm phong phú. Đọc diễn cảm đến, ân, tuyệt đối đạt tiêu chuẩn dựa hướng ưu tú. Chính là, đến Hắc Bình nghe, không thể khai màn hình xem mặt, xem biểu tình, phát sóng trực tiếp thời điểm. Hai người là bởi vì lăn ở một đoàn giao điệp, Hồ Nam Kiên chính lôi kéo Ninh Thần Hưng lỗ tai. Ninh Thần Hưng chính bắt lấy Hồ Nam Kiên đầu tóc. Đại công vô tư đánh giá trung ủy đương nhiên là cho bọn họ hai cái một người một cái không để money. Mà thu hoạch đến quán quân cùng á quân ưu tú học sinh Hồ Nam thì cùng gì nhiêu nhiêu một chút đều. Không cảm thấy cao hứng, quân sự hóa huấn luyện cộng thêm một đống lễ nghi thường thức. Sơ cấp văn học tri thức học xuống dưới, bọn họ tựa hồ cái gì đều không có được đến. Bạch Liên Liên, Kiên ca cùng Ninh Ninh ở bên nhau. Căn bản vô pháp an tĩnh nột, sờ sờ cái bụng, như thế nào bọn họ liền không có phát hiện, Tiểu Lam tỷ đã sinh khí đâu. Các bảo bảo, các ngươi thật sự không thể học bọn họ a, ngoan, bằng không, liền chết như thế nào cũng không biết nột, hết chương.